Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, thật sự là ta nữ nhi, rất không có khả năng đi. Tiền Tinh nhịn không được đưa tay tại Thư Hân trước mắt lung lay. Người đứa nhỏ này, nói, tựa như không có hồn nhi giống như, lại sẽ hù dọa người. Thư Hân giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, tùy ý giật cái láo. Tối hôm qua cái kia đạo sẽ không làm đề toán, giống như có mạch suy nghĩ, mà giờ khắc này, hình tượng còn đang tiếp tục, cả ngày đánh ngỗng, lại bị nhạn mổ mắt bị mù, Tiền Kiến Quốc thở hổn hển, lâm vào vô cùng vô tận hối hận bên trong, đây chính là hắn tuyển chọn tỉ mỉ chọn con rể a. Quả thực lang tâm cẩu phế, hắn run rẩy mở miệng nói, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Ta tuyệt đối sẽ không đem đồ vật cho ngươi, sau khi nói xong. Tiền Kiến Quốc liền đóng lại mắt, không còn phản ứng Triệu Văn Chính. Thân thể của hắn có việc gì? Hiện nay, chỉ mong mỏi có thể sớm một chút thông báo Tiên Tinh. Xé mở Triệu Văn Chính hiền lành lịch sự túi ra. Kỳ thật ly hôn, cũng là chuyện tốt đi. Hắn ở trong lòng an ủi chính mình. Triệu Văn Chính không đạt mục đích thề không bỏ qua. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiền Kiến Quốc, đã ngươi lão già này không biết thời thế, vậy ta liền không làm phiền ngươi. Ta tự mình tìm đi, địa phương lớn bằng bàn tay, tìm ra một phần chứng minh văn kiện, không phiền phức, nói xong, hắn quả thật bắt đầu bốn phía tìm kiếm đi. Tiền Kiến Quốc tức giận thân thể thẳng run. Hắn có lòng muốn ngăn cản đối phương, có thể bất tranh khí thân thể lại liên lụy hắn. Hắn giận nói. Ngươi dám, ngươi không sợ gặp báo ứng sao? Triệu Văn Chính cũng không quay đầu lại. Ngươi chết vì tiền, chim chết vì ăn, huống chi. Hắn không cảm thấy mình làm cái gì chuyện quá đáng. Vợ chồng ly hôn không thể bình thường hơn được. Hắn chỉ là lấy thêm một chút tiền mà thôi. Rất nhanh, hắn liền từ sách cũ tủ trong hộp tìm được một tờ ố vàng văn kiện. Tinh tế đánh giá một lần, thẩm tra đối chiếu không sai về sau. Triệu Văn Chính đem phá tan thành từng mảnh, trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác đầu vai đều nhẹ nhanh, ngươi liền đợi đến nữ nhi bảo bối của ngươi khóc sướt mướt tới tìm ngươi đi, nói xong. Triệu Văn Chính quay người liền đi ra khỏi phòng cửa, bên trong căn phòng Tiền Kiến Quốc khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Ngực đoàn kia càng thêm bành trướng nộ khí làm sao cũng ép không đi xuống. Đột nhiên, hắn nôn mửa liên tu. Ô uế vật dính đầy gối đầu. Một giây sau, hắn liền ngất đi. Thư Hân trong nội tâm hơi hồi hộp một chút. Nàng biết đại khái, Tiền Tinh mất cha nguyên nhân. Giống Tiền Kiến Quốc loại này đã có tuổi lão nhân. Vốn là thân thể không tốt. Còn nhận lấy lớn như vậy kích thích. Cũng không liền chảy máu não sao. Chảy máu não là cấp tính kỳ. Chết bệnh suất cao tới 35%. Thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Nàng liếc mắt nhìn vô tội Tiền Tinh, nghĩ đến cùng làm như thế nào giúp nàng. Tiền Tinh chính ôn nhu nói chuyện, Hân Hân nếu như ngươi nguyện ý, vậy ta cũng quá cảm kích, nếu như ngươi không nguyện ý, cái kia cũng không quan hệ, nàng lúc này tới cửa đến. Chỉ là muốn nhìn xem Thư Hân bài tập sách giáo khoa. Phải biết, Thư Hân thành tích đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân, thật sự là quá câu người. Nếu như cũng có thể dùng đến học sinh của nàng trên thân, chẳng phải là chuyện tốt. Thư Hân dù một mực đắm chìm trong hình, thế nhưng lưu lại một bộ phận tâm thần nghe Tiền Tinh nói chuyện. Nàng không ngại cười, vậy đi gian phòng của ta xem một chút đi, trong hệ thống hối đoái chương trình học. Có video phụ đạo, có tinh tuyển bài tập, còn có trọng điểm đột kích, chứ chính nàng bên ngoài, ai cũng không nhìn thấy. Phòng nàng bên trong bầy biện, đều là trên thị trường tìm được tài nguyên, nhiều lắm là có một ít nàng phác họa trọng điểm cùng bút ký. Đã Tiền Tinh muốn nhìn, vậy liền để nàng nhìn cái đủ đi. Tiền Tinh tâm tình vui vẻ, nàng đứng người lên, hướng Thư Hân gian phòng bên trong đi đến. Thư Hân ở phía sau đi theo, thần sắc bi sảng nhìn chằm chằm thân ảnh của nàng. Lúc này, mới hình tượng lại tiếp tục. Ngươi nghĩ ly hôn với ta, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Tiền Tinh hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng đau lòng. ta đến cùng làm sao có lỗi với ngươi rồi? Muốn ngươi như thế trăm phương ngàn kế cùng ta tách ra. Không chỉ có như thế, còn muốn tức chết ba của ta, ngươi còn là người sao? Tiền Kiến Quốc Tại đưa đi bệnh viện trên đường, bất trị mà chết, Tiền Tinh cảm giác trời sập, nàng mạnh đánh lấy tinh thần cử hành tang lễ. Có thể trước đây không lâu, thu thập ba ba di vật lúc, nàng phát hiện trong đống rác xé thành từng mảnh tờ giấy. Bởi vì Tiền Kiến Quốc xuống giường khó khăn, cho nên trong nhà thùng rác thùng rỗng kêu to. Tò mò, Tiền Tinh khó khăn đem trở lại như cũ, nhìn thấy phía trên văn tự, nàng cái này mới nhớ ra cái gì đó. Nàng không tin, ba ba nguyên nhân cái chết cùng Triệu Văn Chính không có quan hệ. Triệu Văn Chính ánh mắt bối rối, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, hắn nói chỉ là mấy câu mà thôi, lại không đối Tiền Kiến Quốc làm cái gì, coi như cảnh sát tới, cũng tra không ra chứng cứ gì. Chớ có nói hưu nói vượn, Tiền Tinh vốn đang chỉ là có chút hoài nghi. Hiện tại lập tức xác định, nàng khắp cả người phát lạnh, chửi ầm lên, ngươi quả thực so xúc sinh cũng không bằng, nàng thật sự thật hối hận gả cho người đàn ông này. Triệu Văn Chính nhịn lại nhẫn, ngươi nếu là lựa chọn ly hôn, Nhạc Nhạc còn có thể cho ngươi, nếu như ngươi nếu là không đồng ý, vậy chúng ta cũng chỉ có thể bị thẩm vấn công đường. Cướp đoạt quyền nuôi dưỡng, Tiền Tinh nghe vậy, trong đầu căng cứng cây kia dây cung đột nhiên đoạn mất. Cái gì cũng không nghe thấy, nàng chỉ biết, nam nhân trước mắt này là cái mặt người dạ thú, ba ba bị hắn tức chết, tiền bị lấy đi, hiện tại liền Nhạc Nhạc đều muốn đoạt, Tiền Tinh phát hung ác, nàng tiện tay chảo một cái, liền mò tới một cái gạt tàn thuốc, hung hăng hướng Triệu Văn Chính phương hướng đập tới. Triệu Văn Chính né tránh không kịp, trên trán bị nện ra máu, lập tức hắn có chút đầu váng mắt hoa, ôm đầu liền ngồi xổm ngồi xuống, máu tươi kích thích Tiền Tinh thần kinh, nàng đột nhiên hét to một tiếng, sau đó từ trong phòng bếp lấy ra một thanh dao gọt trái cây, trực tiếp hướng Triệu Văn Chính phần bụng, lớn nhỏ chân đâm vào, ngươi đi bồi ba của ta, ngươi đi chết. Triệu Văn Chính phát ra bén nhọn thống khổ. Hắn liều mạng muốn tránh trả Tiền Tinh trong tay dao gọt trái cây. Có thể ép cây không có năng lực, hắn đột nhiên thấp giọng cầu khẩn nói. Ta sai rồi, chúng ta hảo hảo sinh hoạt đi. Không ly hôn, không ly hôn, Tiền Tinh từ chối nghe không nghe thấy. Nàng hiện tại chỉ muốn cùng người đàn ông này đồng quy vu tận. Có thể đâm mấy đao về sau, bên trong góc đột nhiên truyền đến Nhạc Nhạc tiếng khóc. Tiền Tinh lập tức khôi phục lý trí, nàng nhìn xem máu me đầm đìa Triệu Văn Chính, lại liếc mắt nhìn hốt hoảng luống cuống Nhạc Nhạc, lập tức liền buông lỏng tay ra bên trong dao gọt trái cây. Nàng sao có thể tại đứa bé trước mặt làm loại này chuyện hồ đồ. Tiền Tinh vội vàng đi rửa tay, đem Nhạc Nhạc đưa trở về trong phòng, nhỏ giọng an ủi trong chốc lát, mới mặt xám như cho bấm điện thoại báo cảnh sát. Kia thông điện thoại về sau, Tiền Tinh trên đầu liền không còn có cái khác hình tượng. Thư Hân trong lòng càng thêm chĩu nặng, thì ra là thế, thì ra là thế a. Nàng rốt cục hiểu rõ, Tiền Tinh vì sao lại có lao ngục tai ương. Đại khái là bị sinh hoạt dồn đến đầu, lòng như cho nguội, cho nên mới sẽ như thế đi. Tiền Tinh lật xem mấy quyển bài tập, cùng bọn hắn cho học sinh, cơ bản giống nhau. Trong nội tâm nàng có chút thất vọng, A-di xem hết, cảm ơn người A. Thư Hân đối diện trước nữ nhân này tràn đầy đồng tình. Không sao, hai người lại cùng nhau về tới phòng khách. Chỉ bất quá nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng, Tiền Tinh dứt khoát đi phòng bếp, bang La Thục Nghi trợ thủ. Thư Hân ngồi ở trên ghế salon, âm thầm nghĩ ngợi nên như thế nào trợ giúp Tiền Tinh. Có thể trái lo phải nghĩ đều cảm thấy không thích hợp. Nàng cũng không thể gọn gàng dứt khoát nói cho đối phương biết. Lão công ngươi xuất quỹ, còn thay đổi vị trí tài sản, thậm chí ngoài ý muốn hại chết cha ngươi, nếu là thật làm như thế. Tiền Tinh nhất định xem nàng như thành bệnh tâm thần, chính dầu dĩ, cửa phòng được mở ra, Thư Hân hai mắt tỏa sáng, lập tức đón tiến lên. Cha, ngươi trở về rồi, Thư Triển Trình trên mặt tràn đầy dã rời chi ý, nhưng nhìn thấy nữ nhi sau mừng rỡ. Hắn vui vẻ mở miệng đạo, đúng vậy à, nhìn ta mang cho ngươi lễ vật gì, nói xong. Hắn giống như là bưng lấy bảo giống như lấy ra một cái hộp trang sức. Các ngươi nữ hài tử ra nhà, thích trưng diện nhất, nhìn xem thích không? Thư Hân mở ra, thấy được đầu kia quen thuộc vòng tay, nhịn không được lập tức mang tới tay, đồng thời vuốt mông ngựa nói, cha mua, ta đều thích, về sau ta đều không hái được. Thư Triển Trình lập tức đắc ý. Nhìn ta tuyển tốt bao nhiêu, tại phòng bếp làm đồ ăn La Thục Nghi nghe đến động tĩnh bên ngoài. Lập tức đi ra, đánh giá một chút Thư Triển Trình, gặp hắn trừ một chút mỏi mệt bên ngoài. Mọi chuyện đều tốt, không khỏi yên tâm ăn đi, nhanh đi tắm một cái. Lập tức liền có thể ăn cơm ăn đi, dừng một chút. Nàng lại cười tủm tỉm mở miệng nói, trở về thật kịp thời. Có một cái lớn tin tức tốt phải nói cho ngươi. Thư Triển Trình lập tức bất động. Tin tức tốt gì? La Thục Nghi bình tĩnh mở miệng nói. Con gái của ngươi lúc này chia lớp khảo thí thi niên cấp thứ nhất. Chuẩn bị nhảy lớp đi sơ tam môn sơ. Thư Triển Trình hóa đá. Hắn liếc nhìn Thư Hân, đần độn mà mở miệng nói. Thật sự là ta nữ nhi. Rất không có khả năng đi, ta có chút không tin, Thư Hân. Ngoạc kép. La Thục Nghi cười đến nhánh hoa run rẩy, nhìn ngươi kia không có thấy qua việc đời dáng vẻ, qua nhiều năm như vậy, ta có cùng ngươi đã nói láo sao? Ta Hân Hân lúc này thật sự cho ngươi chướng mặt mũi. Thư Triển Trình tiêu hóa sau một hồi rốt cục tiếp nhận rồi cái này kinh hỉ lớn, hắn nhịn không được cúi người, ôm lấy Thư Hân, tại nguyên chỗ đảo quanh tầm vài vòng về sau, nặng nề mà hôn Thư Hân một ngụm. Muốn ban thưởng gì, ba ba đều cho. Thư Triển Trình mặc dù không giống như La Thục Nghi để ý nữ nhi thành tích. Nhưng là, nữ nhi tốt, hắn tự nhiên càng vui vẻ hơn. Còn không đợi Thư Hân nói chuyện, hắn lại phối hợp mở miệng. Tốt đẹp như vậy việc vui, ta nếu không cũng đi khách sạn mở mấy bàn ăn mừng một trận. Mấy bàn không đủ đi, làm gì cũng phải đến mười mấy bàn. Thư Hân, ngoặc kép, mẹ ai. Nếu là bởi vì thi một lần hạng nhất liền đi khách sạn xử lý rượu, kia mặt của nàng đều muốn bị ném không có. Cha, ta không đồng ý. Thư Hân ý kiến cũng không trọng yếu. Thư Triển Trình mắt ba ba nhìn chằm chằm La Thục Nghi. La Thục Nghi, ngoặc kép, nàng hít vào một hơi thật sâu, nhịn xuống muốn đánh chết Thư Triển Trình xúc động. Ta cũng không đồng ý. Cha con các người hay hảo hảo tâm sự. Ta tiếp tục đi làm cơm ăn đi. Thư Hân tuyệt không muốn làm ba ba chi kỷ áo bông nhỏ. Nàng vội vàng nói, mẹ, ta đến phòng bếp giúp ngươi, nói xong, nhanh như chớp liền đi, lưu lại một cái phiền muộn Thư Triển Trình. Trong phòng bếp, Tiên Tinh đang giúp vội vàng, gặp La Thục Nghi tiến đến, nàng mở miệng nói, đồ ăn đều rửa xong, ta đi trước phòng khách ngồi một lát. Nàng như thế vừa đi, chỉ để lại La Thục Nghi cùng Thư Hân hai người. Thư Hân nghĩ đến La Thục Nghi cùng Tiên Tinh quan hệ, lập tức có ý kiến hay, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, ngày mai sẽ có bảng danh sách, không cần thức đêm, khôi phục thường ngày 10 giờ sáng đổi mới, thu được xin trả lời. Mặt khác đánh 40 cái bình luận phát tiểu hồng bao mau tới đa đa đối với ta tỏ tình đi. Hết chương.